Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 538. Không thể cứu vãn, Lê Thiên Tinh vừa nghe đến chính mình sư tôn tên của Thiên Tinh Tử. Trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Ngọc Tố, sư phụ lão nhân gia hắn cũng chuyển thế hạ giới rồi hả? Trương Ngọc Tố, xem ra ngươi đã bị Thiên Tinh phái trục xuất sư môn rồi. Liền bực này đại sự cũng không từng báo cho với ngươi. Lê Thiên Tinh trước biết được Thiên Tinh phái đã khép kín sơn môn, đã không còn đệ tử xuống núi, trưởng môn sư huynh Vân Nhỏ càng là tự mình báo cho chính mình. Thiên Tinh phái không lại nhúng tay lần này tinh quân sát kiếp, tị thế bất xuất. Mà hắn lại thật sự tin rồi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới vì chính mình đặt tên là Lê Thiên Tinh sư tôn cùng trưởng môn sư. Huynh lại đã sớm đem hắn buông tha, coi là một cái vứt đi, giờ phút này trên mặt nhất thời lộ ra không dám tin thần sắc. Đứng ở vân trên biển đứng sừng sững rất lâu, cuối cùng nhìn về phía Trương Ngọc Tố, dù vậy. Ta Lê Thiên Tinh cũng có tự thân quyết định. Trương Ngọc Tố nhàn nhạt nhìn lấy Lê Thiên Tinh. Lê Thiên Tinh, ngươi ở tại Sơn Hải giới nhân gian quá lâu, đã sớm quên mất ngươi chính là hiện thế chi nhân chứ. Lê Thiên Tinh không có chút nào cãi lại ý tứ. Ta nhớ chuyện thời điểm ở nơi này Đại Chu Khâm Thiên Giám. Với cái này Sơn Hải giới tu hành mấy trăm năm, cả đời phục vụ với đệ tam đế vương. Vì Đại Chu Hoàng Triều chấp trưởng thiên hạ thần đạo, ta cả đời tâm huyết cùng tâm nguyện đều ở chỗ này. Trương Ngọc Tố lười đến cùng Lê Thiên Tinh, nhiều lời, vọng hướng về bầu trời. Phỏng chừng đợi nữa không được bao lâu, bầu trời lôi kiếp thì sẽ rơi xuống. Tiếp ta một chiêu, ngươi nếu bất tử, liền thả ngươi rời đi. Thiên sư phái có tự thân mưu đồ. Cùng đạo môn thiên sư phái đã sớm đoạn tuyệt với Đại Chu. Thiên hạ đạo môn đã sớm mong mỏi cải triều hoán đại. Mà Lê Thiên Tinh mưu toan cho Đại Chu nghịch thiên kéo dài tánh mạng. Trương Ngọc Tố này tới trừ giữ được tử vi tinh mệnh chi nhân. Mặt khác liền đem cái này ý đồ phá rối Khâm Thiên Giám giám chính đánh chết nơi này. Trương Ngọc Tố lời vừa ra khỏi miệng. Thật cao đứng ở trên bầu trời, trong tay thanh ngọc bụi bặm lại ra tay nữa, chỉ bạc nặng nề cuốn lên, hướng về cái kia Lê Thiên Tinh cuốn sạch mà đi. Lê Thiên Tinh sớm có chuẩn bị, một viên thật lớn tinh thần theo trong cơ thể dâng lên. Đó là Thiên Tinh phái tinh thần pháp tướng, Lê Thiên Tinh hóa thành tinh thần, trong tay thập phương thần kính lại ra tay nữa. Kim quang thông suốt mà ra, tung hoành mấy vạn mét hướng về cái kia thanh ngọc bụi bặm cuốn lên màu bạc tia biển mà đi. Nhưng mà lần này, Trương Ngọc Tố hiển lộ ra chân chính tiên khí sức mạnh. Tiên thần pháp vực xuất hiện tại bên trên bầu trời, chỉ nhìn thấy theo bụi bặm mà động. Bên trên bầu trời hiển lộ ra cửu thiên ngân hà cụ hiện làm chân thật, theo bụi bặm nghiêng về mà xuống. Dậy sóng dòng lũ giống như tầng 36 cương thiên phá vỡ một cái lỗ thủng to. Thiên ngoại thiên ngân hà rơi xuống hướng về Lê Thiên Tinh nghiền ép mà đi. Tại Tư Quỳnh dưới núi tất cả mọi người chúc trong mắt. Màu bạc dòng lũ cùng xuyên qua bầu trời kim quang đụng chạm kịch liệt. Liền thật giống như hai cái thao thao bất tuyệt kim sông cùng ngân hà đan xen vào nhau. Thập phương thần kính kim quang trực tiếp bị xé nứt, màu bạc dòng lũ đánh vào mà xuống, trực tiếp đem cái kia Lê Thiên Tinh chìm không có. Lê Thiên Tinh bị cái kia ngân hà nuốt mất, bầu trời tung hoành bao nhiêu dặm, đều có thể nhìn thấy lực lượng kinh khủng kia nhộn nhạo lên phục. Đem hết thảy đều chôn vùi, mà trước khi chết, lại lần nữa nhớ lại đạo môn câu kia lưu truyền mấy ngàn năm. Khuyên đệ tử dốc lòng tu hành châm ngôn, đảm nhiệm ngươi muôn vàn tính toán, không địch lại ta kình thiên một trường, cuối cùng chỉ có thể thở dài lưu câu tiếp theo, có lòng đỡ cao ốc chi tướng nghiêng, lại không thể cứu vãn. Trương Ngọc Tố thu hồi thanh ngọc bụi bặm trong nháy mắt. Trong bầu trời tiên thần pháp vực cũng trong nháy mắt tiêu tan. Mà tầng 36 cương thiên chi lên với bên trong chu thiên tinh thần đại trận dựng dục lôi. Kiếp rốt cuộc rơi xuống, xuyên qua vô cùng vô lực, từng đường hướng về Trương Ngọc Tố không ngừng rơi đi, thật giống như vận dụng đó thuộc về tiên sức mạnh của thần. Khiến cho trời cao cũng vì đó tức giận, mà Trương Ngọc Tố dưới trướng cửu tinh cung không ngừng xoay tròn. 27 ô vuông không ngừng tổ hợp thành bất đồng cửu cung cách. Lần lượt bất đồng pháp trận theo cửu cung cách tổ hợp mà thành. Kết hợp được không cùng pháp trận mặc lên người Trương Ngọc Tố. Trương Ngọc Tố không dám chút nào lại sử dụng tiên khí sức mạnh. Sợ rằng lại thêm sâu cái này lôi kiếp. Nhưng là cái kia lôi kiếp bất quá rơi xuống ba đảo. Liền đánh xuyên lục trọng đại trận. Tiếp theo một đảo liền trực tiếp rơi vào trên người Trương Ngọc Tố. Đã nhìn thấy Trương Ngọc Tố cả người đẫm máu. Đạo quan trói lại mái tóc cũng như là thác nước tán lạc ra. Tiếp theo lại là một đạo đánh vào Trương Ngọc Tố pháp thể bên trên. Nhất thời đã nhìn thấy tiên nhân pháp thể đều thiếu chút nữa thoáng cái bắn cho tán. Cả người trọng thương ngã gục, liên tục nuốt mấy viên tiên dược mới hồi phục tinh thần lại. Miễn cưỡng duy trì lại thân hình, bất quá vẫn tính là đáng giá. Lê Thiên này tinh nhưng là đường đường khâm thiên giám giám chính. Một thân tu vi cũng bước lên thiên hạ hàng đầu. Trong tay còn có cái này khâm thiên giám truyền thừa xuống thập phương thần kính. Ngoài ra còn có hai vị võ đạo nhân tiên. Nếu không phải vận dụng toàn lực, làm sao có thể làm gì được đối phương? Mà nguyên bản dừng lại ở Tư Quỳnh núi đỉnh núi phụ cận đông đảo pháp thuyền. Giết chết Tư Quỳnh núi vây bố trí tiêu diệt hiên viên thị hậu duệ quân tốt. Nhìn thấy trên trời một vị độ kiếp kỳ tồn tại còn có hai vị võ đạo nhân tiên. Đối mặt với đệ tam thiên sư Trương Ngọc Tố hai chết một trốn. Nơi nào, đó, còn dám ở lại chỗ này. Bọn họ nhiều hơn nữa người cũng không ngăn cản được một vị cầm trong tay tiên khí tồn tại một đòn. Thừa lúc Trương Ngọc Tố bị cái kia lôi kiếp vây khốn. Giải tán lập tức. Hướng về Tư Quỳnh núi chạy ra ngoài, thậm chí nguyên bản dừng lại ở đỉnh núi phụ cận pháp thuyền. Kết nối ứng sơn trung sĩ tốt dâng lên cũng không có. Ngự thuyền vọt thẳng vào xa xa tận trời, giống như bay chạy thoát thân mà đi. Trương Ngọc Tố không có dừng lại, bụi bặm hất một cái, đem trôi nổi tại trong hư không ảm đạm thập phương thần cảnh cuốn trở lại. Bóp vòng tay. Chín con giống như tinh không cự thú lộc thục móng nhấc lên ánh sao. Nhìn lấy bầu trời mà đi, xuyên qua từng tầng một biển mây cùng cương phong. Không bao lâu liền chạy trở về thiên sư phái Sơn Môn. Tư Quỳnh trên núi còn thừa lại hiên viên thị hậu duệ. Cũng như sống sót sau tai nạn nhìn lấy bầu trời. Đi xa thần thú lộc thục cùng cửu tinh cung. Run lẩy bẩy tụ tập ở chung một chỗ, mới vừa đại chu quân tốt chu diệt giống giận như cũ vang dội ở bên tai. Trong bầu trời giống như tiên thần chi chiến sức mạnh bình thường, để cho bọn họ run như cầy sấy. Sau một hồi lâu, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi, bị lớn lửa thiêu hủy đi qua cung gác xếp vũ. Còn có bị hủy xấu sụp đổ hiên viên tổ miếu. Mỗi một người đều ôm đầu khóc giống. Màn đêm buông xuống lúc tất cả mọi người thu thập xong tất cả mọi thứ, lặng lẽ trốn xuống núi, hướng phương xa mà đi. Mà từ xưa tới nay giống như phúc địa thần cảnh Tư Quỳnh núi tiên cảnh cũng hoàn toàn sao lãng đi rồi. Tại phía xa ngàn dặm Tửu Trì Thiên Tinh phái bên trong tinh các, một cái tại mây mù vòng vách đá cạnh tĩnh tu đồng tử đột nhiên cảm giác được cái gì. Vào lúc này thiên tinh phái trưởng môn đột nhiên cảm thấy nơi này. Chắp tay hướng nói, sư tôn, Lê Thiên Tinh chân linh bài nát. Thiên tinh tử nhìn phía xa xa phập phồng sóng, thật giống như biển khơi tửu trì. Cuối cùng chỉ nói, đáng tiếc rồi, sau đó nhắm hai mắt lại, cũng lại không có cái gì có thể nói. Thiên tinh phái trưởng môn Vân nhỏ cũng biết lúc này không nên nói nhiều. Thận trọng xoay người rời đi, Lê Thiên Tinh chết đi đối với hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Không có Lê Thiên Tinh, liền không còn có người có thể phát hiện Thiên Tinh phái tại tính toán Đại Chu Hoàng Triều chi tiết. Kế hoạch rồi, hắn vị sư đệ này đối với Thiên Tinh phái hiểu rõ nhất. Nếu như là cho hắn biết Thiên Tinh phái bố trí, sớm muộn phải phá hư Thiên Tinh phái trưởng môn Vân hơi kế hoạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.